Chương 298, Như Lai thần trưởng áp thiên sứ. 4. Cầu toàn đặt trước. Người Ố Lệ biểu lộ biến đổi, lạnh lùng nói ra, khinh nhờn thần minh, tội đáng tru. Mắt thấy Ố Lệ muốn động thủ, bản xạ mô lại ngăn tại Tô Thanh trước mặt. Thánh nữ, ngươi ở một bên nhìn lấy đi, ta cái này đem cái này khinh nhờn ngươi chi xử tử người. Ố Lệ tay vừa nhấc lên, một đạo thánh quang rơi xuống, trực tiếp đem bản xạ mô vây ở bên trong. Ngươi thả ta ra. Bản xạ mô không ngừng giãy giụa, đáng tiếc làm sao cũng không đánh tan được đạo này thánh quang lồng giam, một thân lực lượng hoàn toàn không có tác dụng. Thánh nữ, ngươi thần lực còn không có khôi phục, không đánh tan được, không dùng giãy giụa. Ố Lệ ánh mắt bình tĩnh nói ra. Tốt, bản xạ mô, ngươi yên tĩnh nhìn lấy thì đu nở dê. Tô Thanh cũng không đành lòng nhìn tiếp, nói thẳng. Há, tốt ta, không nghĩ tới bị ngươi xem thấu. Bản xạ mô hì hì cười một tiếng, yên tĩnh ngồi tại thánh quang trong lồng giam dùng nhìn đần độn ánh mắt nhìn lấy Ố Lệ. Vừa mới hết thể đều là nàng diễn xuất đến, chủ yếu vẫn là bình thường phim thần tượng nhìn quá nhiều, hiện trường phát huy một chút. Ố Lệ nhìn thấy một màn này cau mày một cái, luôn cảm giác chỗ nào không đúng kỉnh. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn đường đường thượng đế ngồi xuống bốn đại thiên sứ một trong, chẳng lẽ vẫn không giết được một phàm nhân bình thường không thành. Thánh quang chi mâu một vệt ánh sáng mâu xuất hiện tại Ố Lệ trong tay. Tội nhân, nhận lấy cái chết nói xong, quang mâu cực tốc bay ra, trực tiếp bắn về phía Tô Thanh. Nhưng là sau một khắc, Ố Lệ biểu lộ ngưng tụ, phát hiện quang mâu lại bị đối phương tay không tiếp được, bất quá cũng không lo ngại. Bạo Tô Thanh đột nhiên cảm giác trong tay quang mâu bắt đầu phát nhiệt, rất nhanh bừng sáng đem hắn bao phủ ở bên trong. Đồng thời, giáo đường tại cỗ này ánh sáng bên trong trong nháy mắt biến mất, dường như trực tiếp bị phân giải đồng dạng. Đương nhiên, giáo hoàng đám người cũng không có chuyện, bởi vì cỗ lực lượng này chỉ đối không tin ngựa thượng đế người có tác dụng. Phanh một tiếng một đạo âm bạo thanh vang lên, Ố Lệ ánh mắt ngưng tụ. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh thiên đường chi trượng hướng về sau lưng đập tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, thiên đường chi trượng bị một cái tay nả mở trả tờ ngươi cũng tiếp nhận một chút ta công kích đi. Tô Thanh ánh mắt ngưng tụ, không chút khách khí, một cái bao lấy cửu dương nội lực quyền đầu hướng về Ố Lệ đập tới. Thanh quang thuẫn. Một đạo quang thuẫn ngăn tại Ố Lệ trước mặt. Quyền thuẫn tương giao, phát ra tiếng tạch tạch vang. Ố Lệ nhướng mày, theo địa ngục chinh chiến vô số năm tháng thu hoạch đến cảm giác, để hắn vội vàng hướng về đằng sau cực tốc thối lui. Ngươi rất cường đại. Ố Lệ vây vây cổ tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy Tô Thanh. Vốn là coi là chỉ là cái phổ thông đối thủ, không nghĩ tới đối phương lực lượng so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều. Thậm chí để hắn có một loại khó giải quyết cảm giác. Ngươi cũng không tệ, miễn cưỡng ăn ta một quyền. Tô Thanh cũng không nhịn được bình luận. Phải nói không hổ là chinh chiến địa ngục thẩm phán đại thiên sứ, chiến đấu kinh nghiệm rất phong phú. Tại cấp 9 bên trong thực lực cũng rất cường hãn, so hắn trước đó nhìn thấy những cái kia cấp 9 đều mạnh hơn. Có điều, ngươi coi như có mạnh đến đâu, chung quy là phàm nhân, chạy không khỏi ta thẩm phán. Vừa mới nói xong, Ố Lệ cánh vung lên, tay cầm thiên đường chi trượng phóng tới Tô Thanh. Tô Thanh cũng là một đôi tay không tấc sắt, trực tiếp nên đón. Một người một thiên sứ trong nháy mắt đánh nhau. Mượn dùng võ chi lợi, tuy nhiên Tô Thanh lực lượng kinh người, nhưng là Ố Lệ toàn diện dùng phong phú kinh nghiệm cùng các loại thủ đoạn ngăn trở. Tô Thanh thì là đem chính mình thân thể phát huy đến cực hạn, trong tay quyền đầu dường như huyễn ảnh. Căn bản không cho Ố Lệ phản công cơ hội, bởi vì hắn tín ngưỡng cũng là cực hạn công kích. Một bên khác, sớm tại Tô Thanh cùng Ố Lệ đánh nhau thời điểm, giáo hoàng cùng bái đèn đại tế ti thì trốn đến rất xa ra. Nhìn lấy Tô Thanh vờ ơ y ma có thể áp chế cường đại đại thiên sứ Ố Lệ, trong lòng hai người nhất thời vô cùng may mắn. Vừa mới nếu thật là động thủ, đoán chừng hai người bọn họ cùng nhau đều sẽ chết rất thảm. Theo một người một thiên sứ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Nội bộ giáo đình tất cả mọi người bắt đầu thoát đi chiến trường. Nguyên bản hoa lệ giáo đình lúc này đã biến không chịu nổi, khắp nơi đều là công kích dư âm tạo thành hầm động. Nói thật, người so kẻn cái kia ra hỏa chịu đánh nhiều Tô Thanh một bên chiến đấu còn vừa dành thời gian nói chuyện. Người gặp qua người phản bội kia Ố Lệ nhướng mày, không chút do dự hỏi. So sánh Tô Thanh, kẻn càng là đại địch, bởi vì vô số năm tháng trong lúc đó, kẻn làm ra quá nhiều mạo phạm thiên đường sự tình. Tự nhiên gặp rồi, tại nửa ngày trước ta mới đem hắn buông xuống chi thể giết chết. Nói đến đây, tại Ố Lệ kinh ngạc vẻ mặt, Tô Thanh thêm nhanh tiết tấu. Đan kình bạo phát đống nhiên trong nháy mắt, Tô Thanh lực lượng đột nhiên gấp bội, trực tiếp đánh vỡ Ố Lệ tiết tấu chiến đấu. Một quyền liền người mang thiên đường chi trượng đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, đâm vào to lớn hầm động. Kháng long hưu hối Tô Thanh hai tay vỗ, mấy chục điều cự long hướng về hầm động đánh tới. Nhất thời, đại địa chân chiến, nu y động địa dao động, tác động đến hơn nghìn dặm. Bởi vì giáo đình ven biển, sau cùng trực tiếp đem hầm động oanh dâng trào ra đại lượng nước biển, đem chung quanh rất nhiều nơi đều bao phủ. Đột nhiên, một bóng người phá vỡ nước biển bay hướng lên bầu trời. Chỉ thấy Ố Lệ một thân chật vật đứng ở nơi đó. "Nhân loại, ngươi chọc giận ta." Ố Lệ lên tiếng nói đến, bất quá bốn phía xem xét, phát hiện vờ y ma tìm không thấy Tô Thanh. Đáng xem đỉnh Ố Lệ vô ý thức hướng về đỉnh đầu nhìn lại, phát hiện Tô Thanh chẳng biết lúc nào xuất hiện trên bầu trời. Như Lai thần trưởng một tiếng ầm vang hư không chấn động một cái to lớn kim sắc trưởng ấn nhanh chóng trên không trung ngưng kết mà thành, sau đó hướng về Ố Lệ áp xuống tới. Ố Lệ sắc mặt đột nhiên biến đổi, phát hiện một cô vô hình lực lượng cầm cố lại hắn, rất khó tránh thoát. Đây chính là Như Lai thần trưởng hiệu quả đặc biệt một trong. Nội lực càng mạnh, đối địch nhân tạo thành áp chế càng mạnh, tu luyện tới chỗ cao thâm, đều sẽ triệt để giam cầm địch nhân, không thể trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Một trường này Tô Thanh dùng trong 5.000 năm lực. Coi như Ố Lệ rất mạnh, muốn tránh thoát cũng cần phí tổn một đoạn thời gian. Tiến tới là lấy lực ép người. Gặp né tránh không, Ố Lệ chỉ có thể đối cứng. Thần thánh kết giới Ố Lệ chuyển động trong tay thiên đường chi trượng, rất nhanh một cái to lớn màu sắc rực rỡ màng mỏng liền đem bao phủ ở bên trong. Bất quá răng rắc một tiếng trưởng ấn vừa cùng kết giới gặp gỡ, thì xuất hiện một tiếng vang giòn. Ố Lệ biến sắc, phát hiện thần thánh kết giới xuất hiện vết nứt, xem ra căn bản gánh không được. Ngay tại hắn chuẩn bị nhớ nó biện pháp thời điểm, kết giới triệt để phá vỡ đi ra, đồng thời, Như Lai thần trưởng trưởng ấn đã đi tới trước mặt hắn. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp bị trưởng ấn cứ thế mà hoành trên mặt đất. Mặt đất một trận lớn rung động, dường như sinh ra cấp 18 động đất. Một cái thâu tóm phương viên vạn mét trưởng ấn trực tiếp ấn giáo đỉnh trung ương. Lúc này, bao quát giáo hoàng đại tế ti ở bên trong tất cả giáo đỉnh nhân viên ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy tình cảnh này. Bọn họ đại thiên sứ bị người trấn áp làm Ố Lệ bị nhất trưởng đánh bại, bản xạ mổ trên thân thánh quang lồng giam cũng biến mất mục đích. Sau đó hắn vui sướng bổ nhào vào Tô Thanh trên thân. "A, ta liền biết ngươi là hay nhất." Bản xạ mồ cao hứng nói ra. Anh hùng cứu Mỹ loại sự tình này cuối cùng vẫn ở trên người nàng phát sinh, tuy nhiên mang một ít tận lực thành phần, nhưng là nàng vẫn là rất cao hứng. Làm trường ấn tán đi, dư âm bình phục, Ố Lệ bóng người lộ ra. Chỉ thấy Ố Lệ một mặt hoài nghi nhân sinh nằm tại trong hố sâu, trên cánh lông vũ rơi lả tả trên đất. Bất quá cũng chưa chết, còn có một hơi. Tô Thanh tung bay hạ xuống, chuẩn bị đi nhất ba lưu trình.